Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, sân trường đi. Trong bữa tiệc, Hạ Sơ hướng Mẫn Học kỹ càng hồi báo cho sắp tới bản quyền hợp tác cùng tiêu thụ vân vân tình huống. Hạ Sơ vừa nói, một bên còn theo tùy thân mang theo bao lớn trong bọc. Lấy ra vài phần văn bản tài liệu, lại nói tiếp. Có phải là từng luật sư đều có như vậy, cái bao lớn Mẫn Học nhớ rõ hắn bạn cùng phòng Thái Hướng Đông. Khoa trương nhất thời điểm, là trực tiếp lôi kéo hành lý dương các tòa án chạy. Bên trong tất cả đều là các loại án kiện tư liệu. Làm cái đó một chuyến đều không dễ dàng. Tuy nhiên rất muốn bảo hôm nay chỉ ăn cơm không nói chuyện công tác. Nhưng xem tiểu sư muội vẻ mặt thành thật bộ dạng. Cũng đừng có một phiên phong tình, Mẫn Học đơn giản nghe xong xuống dưới, những thứ khác đảo không có gì, Mẫn Học mới ra cái kia hai quyển sách, hắn, biến hóa ngược lại rất lớn, nhà xuất bản có lẽ hay là lão Đông gia, nhưng có chuyên nghiệp luật sư tại, hợp tác điều khoản mảnh hóa hạ, các hạng điều kiện đúng vậy tăng lên không ít, mặc dù bỏ ra cách xù luật sư phí. Mẫn Học thu vào ngược lại so trước kia cao rất nhiều. Có lẽ hay là câu nói kia, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Mẫn Học đối với Hạ Sơ chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày giơ ngón tay cái lên. Hạ Sơ có chút giơ lên khóe miệng, đối với biểu hiện của mình cũng âm thầm đánh cho cái 9 phần. Còn lại một phần là sợ chính mình quá kiêu ngạo. Về cái này hai quyển sách điện ảnh và truyền hình cải biên quyền vấn đề. Hạ Sơ đề nghị cũng rất là đúng trọng tâm, nàng cảm thấy cái này hai quyển sách, quả thực không cần phải gấp bán, đợi, đêm trắng, ảnh bản cùng kịch bản online hậu. Lại bán không muộn, xem ra muội tử đối với nam thần trước tác rất có lòng tin. Cảm thấy nhất định có thể đại bán, đến lúc đó giá thị trường nhất định là nước lên thì thuyền lên. Đây không phải muội tử đoán mò. Nàng là đã làm một ít thị trường điều tra, đêm trắng truy hung, quyển sách này liên tục mấy tháng đồng loại lượng tiêu thụ tiền tam đừng. Nói rồi, tại Internet trong tiểu thuyết nhân khí cũng không kịp nhiều lại để cho. Có tốt đẹp chính là danh tiếng cùng khổng lồ nhân khí trụ cột. Chỉ cần đạo diễn cùng biên kịch không phải quá mò mẫm, nên vậy phúc không đi nơi nào. Thực tế ảnh bản có Âu Sán Kim Bài đoàn đội, kịch bản lại càng Mẫn Học chính mình tự mình thao đao sáng tác kịch bản. Hạ Sơ tin tưởng thì càng đủ, muội tử ngươi đánh bóng mát, chẳng lẽ một sóng lớn IP bị hủy ngay mụ mụ cũng không nhận ra rồi. Ngươi đều làm như không thấy ư tốt, có đôi khi muội tử luôn mù quáng, Mẫn Học vốn cũng không vội mà bán. Thuận thế đáp ứng rồi tiểu sư muội đề nghị, chính sự đàm xong, cơm cũng ăn không sai biệt lắm, Mẫn Học nhìn đồng hồ, không lo bất chính, làm cái gì tốt, chừng nào thì bắt đầu chính thức đi làm, ngày mai. Vội vã như vậy, ta dẫm phải một chút tới, Hạ Sơ không có không biết xấu hổ nói, là vì trấn an vừa khóc hai náo ba thắt cổ lão nương. Cho nên kéo đến cuối cùng một khắc, ta đây đưa tiễn ngươi trở về nghỉ ngơi và hồi phục hả? Ngày mai tốt hơn lớp, Mẫn Học nghe vậy đề nghị nói, Hạ Sơ do dự dưới, có lẽ hay là nói ra, vừa rồi tới thời điểm. Giống như chứng kiến phúc đán đại học tựu ở bên cạnh. Rất lâu không có đi qua trường học, không bằng chúng ta đi một chút cảm thụ hạ sân trường hào khí, Phúc đán đại học giáo khu coi như là ma đô một chỗ cảnh điểm. Dạo chơi cũng là không tệ. Phần lớn trường học rõ ràng đều thành lập tại phồn hoa đường đi. Lại chẳng biết tại sao, tường trong ngoài tường khí tức lại hoàn toàn bất đồng. Một mảnh sinh cơ bừng bừng, bước vào cửa trường, đi ở cây xanh đệm trần phong trên đường. Cả người tựa hồ cũng thanh xuân bắt đầu đứng dậy. Mẫn Học lại là cái kia thân cách ăn mặc, mũ lưỡi chai gia tăng vệ quần áo nón đâu, giống như có lẽ đã có trở thành hắn phù hợp xu thế. Đi ở đại học trong sân trường tia không chút nào thu hút. Hạ Sơ tiểu sư muội xen lẫn trong lui tới sinh viên muội tử trung gian. Cũng thập phần hài hòa. Hai người vai sóng vai đi ở bóng rừng trên đường. Tự hồ chỉ là trong sân trường lại phổ không qua lọt một đôi tình lữ. Đương nhiên, đây bất quá là ảo giác. Mặc dù mới tháng 5, trong sân trường bọn này thanh xuân vô địch muội tử đám bọn họ đã có rất nhiều bắt đầu lộ đùi rồi. Mẫn Học cảm thấy chính mình bị trắng bóng sáng rõ có chút quáng mắt. Quả nhiên là thật lâu không có trải qua khảo nghiệm. Công lực giảm xuống, hai người vừa đi vào để nói chút ít lúc trước sân trường chuyện lý thú. Hào khí thập phần hòa hợp, phảng phất giống như thật sự lại nhớ tới vô ưu vô lự thời còn học sinh. Kết quả là, Mẫn Học phát hiện mình lại bị phái đưa đại lễ bao. Giống như đều là về sân trường ca khúc trong đầu liên tiếp ca khúc thoáng hiện. Cái gì, ngồi cùng bàn ngươi, ngủ ở ta thượng phố huynh đệ. Các loại. Giống như cũng không hẳn vậy, bởi vì còn có một chút cùng loại nhạc thiếu nhi khúc mục. Mẫn Học tùy tiện tuyển một thủ, Ốc Sên cùng Chim Hoàng Anh, nghe xuống. Phát hiện thật sự là tràn đầy đồng thú. Nhiều như vậy khúc, là muốn lại để cho hắn làm bán sỉ ư? Mẫn Học thô sơ giản lược tùy cơ hội tuyển vài thủ tới nghe. Cảm thấy không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Nếu như muốn thực đều chính mình hát, phòng trừng hội bị đương thành dị thường sinh vật đến nghiên cứu, tuy nói có đưa tin xưng. Có người một ngày có thể ghi 126 thủ khúc, mà lại cả đời phổ nhạc lượng đạt đến hơn 20 vạn thủ. Nhưng chính thức có thể lưu truyền ra đến, lại có vài thủ Mẫn Học là thật có chút không biết nên xử lý như thế nào. Cũng may Mẫn Học đã sớm học xong khống chế trong đầu thoáng hiện tiết tấu. Cuối cùng không có bị nhiều như vậy, ca khúc chấn chóng mặt. Trên mặt cũng không còn lộ ra cái gì khác thường đến. Thậm chí còn có thể cùng Hạ Sơ tiến hành bình thường đối thoại. Sách, cảm giác, cảm thấy lại như vậy xuống dưới sớm muộn hội tinh thần phân liệt. Hay hoặc là luyện thành tuyệt thế thần công. Thứ nhất nghĩ, thứ hai là làm. Nhất tâm nhị dụng, tả hữu hộ bác cũng không phải là cái gì quan trọng hơn sự tình. Không nghĩ ra trước hết buông, đi ngang qua sân bóng rỗ lúc, nhìn xem trong chàng huy sái lấy mồ hôi tuổi trẻ thân ảnh. Hạ Sơ phảng phất giống bị khơi gợi lên cái gì hồi ức. Nàng cười yếu ớt lấy, chỉ vào một chỗ sân bóng rỗ mà nói với Mẫn Học, sư huynh ngươi xem. Cái kia chàng diện bên trong đang tại chơi bóng rổ, khẳng định có một người khí đẹp trai. Mẫn Học cũng không còn não tàn hỏi ra làm sao ngươi biết những lời này. Xem bên sân nhiều như vậy thét lên muội tử, còn chưa đủ rõ ràng ư, xem ra sư muội ngươi lúc trước cũng không còn thiếu tham dự, Mẫn Học trêu. Ghẹo nói, không nghĩ tới muội tử rõ ràng rất thản nhiên gật đầu nói, đúng. Nhất là lúc trước sư huynh người chơi bóng thời điểm, ta, đám bọn họ phòng ngủ, đều mỗi sân tất nhiên đến. Ách, Mẫn Học nhớ lại thoáng một tí, hắn giống như không phải rất hứng thú với cái này vận động. Tổng cộng cũng không còn đánh qua mấy trận, cũng đều là bị người cứng rắn ngạnh kéo đi. Hơn nữa dùng của hắn thủy chuẩn, thì dừng bước tại có thể trôi chảy dẫn bóng. Ném rổ tỷ lệ chính xác tựu tương đương như bình thường rồi. Về phần mặt khác độ khó cao kỹ thuật, lại càng không hề nghĩ ngợi qua. Hiện tại ngẫm lại, trong lớp những người này thật là dụng tâm hiểm ác. Vì thông đồng muội tử đám bọn họ nhìn trận bóng, một ít tình nghĩa huynh đệ đều không bận tâm. Bị chê cười. Ta không phải rất am hiểu chơi bóng rổ. Các người lúc ấy nên vậy xem đều rất thất vọng, Mẫn Học trong nội tâm âm thầm phỉ nhổ lấy đám kia. Gia súc, một ít mặt mũi không cho mình lưu. Hạ Sơ mãnh liệt lắc đầu, làm sao sẽ? Sư huynh người trường đẹp trai như vậy, chơi bóng rổ làm sao sẽ không tốt? Mẫn Học nhất thời lại có điểm tiếp không được lời nói. Lại nói muội tử. Ngươi có phải hay không đối với bóng rổ vận động có cái gì hiểu lầm lớn lên đẹp trai bằng hội chơi? Bóng rỗ coi như ý thức được lời của mình có nghĩa khác. Hạ Sơ giải thích nói, ta là nói, chúng ta phòng ngủ mọi người cảm thấy sư huynh ngươi chơi bóng rổ rất tuấn tú. Cái này, cùng vừa rồi câu nói kia ý tứ có cái gì bất đồng ư? Thật sự là vừa tô vừa đen. Mẫn Học quyết đoán chung kết, tốt ta biết rồi. Tạ ơn sư muội đám bọn họ ủng hộ. Mặc dù nhưng lúc này có thể tới đoạn, bóng rổ thanh tú. Đem bả sân tử trung đẹp trai tiêu diệt tửu không thể tốt hơn. Nhưng thứ nhất, không có người đi tới khiêu khích. Lại đến, Mẫn Học đối với chính mình kỹ thuật dẫn bóng cũng rất có tự mình hiểu lấy. Cho nên đành phải thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.